Bất Diệt Long Đế, chương 3280, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau 10 ngày, Tử Thần cùng Diêu Tộc đồng thời ban bố thông cáo, từ hôm nay qua đi Diêu Tộc đem chính thức gia nhập Tử Thần, trở thành Tử Thần trọng yếu tạo thành bộ phận. Tin tức này một truyền ra, toàn bộ Thiên Loạn tinh vực lập tức một mảnh xôn xao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật loại trừ một số nhỏ đại tộc bên ngoài, rất nhiều tộc đàn cũng không biết Diêu Tộc tồn tại, có lẽ bọn hắn nghe nói qua Nam Cực Tiên Ông, lại không biết hắn là Diêu Tộc. Nhưng Diêu Tộc cái tên này một công khai, lại lập tức đưa tới lớn vô cùng oanh động, dù sao năm đó Diêu Tộc uy danh hiển hách. Nguyên bản rất nhiều võ giả đều coi là Diêu Tộc đều đã bị diệt tộc, lại không nghĩ rằng còn tồn lấy, mà lại tự tiềm phục tại Thiên Loạn tinh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Thần trước đó bởi vì Lục Ly uy danh đại chấn, hiện tại Diêu Tộc gia nhập để Tử Thần uy danh đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong thời khắc, dù sao cũng là một cái viễn cổ siêu cấp đại tộc hiệu chung. Trọng yếu nhất là cái này đại tộc vẫn là vô cùng am hiểu cách truy tung, này bằng với cường cường liên hợp Tử Thần sẽ trở nên càng thêm cường đại. Việc này gây nên lớn nhất oanh động chính là hổ tộc Nam Cực Tiên Ông gia nhập Tử Thần. Nam Cực Tiên Ông thế nhưng là trước đó mới giúp công việc truy sát qua Lục Ly A, làm sao có thể đột nhiên gia nhập hổ tộc, chẳng lẽ đây là Tử Thần trả thù sao? Tử Thần xuất động chí cường giả, đem Diêu Tộc cho chấn áp sao? Nhưng cũng không nghe thấy Diêu Tộc giống như bọn hắn cầu viện A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ tộc người thấy một cỗ âm mưu khí tức luôn cảm giác không thích hợp, bọn hắn lập tức điều động đại lượng trinh sát đi tìm hiểu tin tức, kết quả đạt được trước đó Lục Ly công kích Nam Cực giới tình báo. Bất quá hổ tộc cũng không có liên tưởng đến Lục Ly, mà là coi là Tử Thần xuất động một cái cự đầu, khiến cho Diêu Tộc đầu hàng. Giờ phút này Diêu Tộc đã cả tộc di chuyển, bên này ba cái giới diện đều từ bỏ, hổ tộc coi như muốn làm thứ gì cũng không có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật hổ tộc trước đó cũng đối Diêu Tộc có chút động tâm, giống như Diêu Tộc giống như hồng tộc đồng dạng trở thành bọn hắn phụ thuộc, kia hổ tộc thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. Dù sao có được Diêu Tộc võ giả tại tình báo cái này một khối tự hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là Nam Cực Tiên Ông cự tuyệt, lại không nghĩ rằng hiện tại quay người bị Tử Thần làm đi. Tin tức truyền ra lúc Lục Ly đã đến hồng tộc phụ cận một cái đại giới mặt. Nhận được tin tức sau hắn tự hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thể buông tay nhất bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần nữa tìm hiểu một phen hồng tộc tình huống, hồng tộc nguyên bản công khai trong bóng tối khống chế có mười mấy cái giới diện, hiện tại toàn diện co rút lại chỉ còn lại có 9 cái giới diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 cái giới diện đều bị phong ấn, sở hữu cửa ra vào đều bị cường đại thần văn phong bế vô pháp ra vào, nội bộ bọn họ ngược lại là có thể tự do truyền tống. Lục Ly dò xét mấy ngày tình báo, quyết định trước theo hồng tộc xa nhất một cái giới diện bắt đầu công kích xong trốn vào bên cạnh giới diện ẩn núp đi, chờ hồng tộc đến trợ giúp lại đi công kích còn lại giới diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhẹ nhõm một đường lặn đi qua, đem huyết linh nhi phóng ra. Để huyết linh nhi đi phá giải thần văn, tại lúc này hắn có chút hoài niệm lôi ngu thú, hắn tại hủy diệt chi nhãn bên trong truyền lâu như vậy, cũng không có phát hiện lôi ngu thú, cũng không có phát hiện lôi ngu thú hài cốt, xem ra lôi ngu thú rất có thể hài cốt đều không có còn lại. Nơi này phong ấn thần văn coi như cường đại, nhưng ở huyết linh nhi cái này không có bất kỳ cái gì áp lực, chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ tự mở ra, sau đó Lục Ly lặng yên chui vào đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có vội vã động thủ, mà là tại cái này giới diện bên trong dò xét. Cái này giới diện mặc dù bị phong ấn, nhưng bên trong thành trì vẫn là có rất nhiều võ giả, giới diện phong ấn, hồng tộc khống chế mấy cái đại giới nhưng đều là liên thông, sở dĩ trong này võ giả có thể tự do tại 9 đại giới diện có thể đổi tới đổi lui cũng là không tính chân chính phong ấn. Lục Ly tại các thành trì phụ cận dò xét một phen, xác định nơi này thánh hoàng không nhiều, hồng tộc chỉ là tại cái này giới diện an trí 10 cái thánh hoàng, chủ thành 7 cái, còn lại 3 cái cỡ lớn tài nguyên bảo địa phân biệt một cái tọa chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dò xét tinh tường về sau, Lục Ly động thủ. Hắn đầu tiên là công kích một cái tài nguyên bảo địa, trong nháy mắt đánh lén diệt nơi này thánh hoàng, còn lại võ giả cũng liền không có cơ hội muốn đi, bị hắn từng mảnh đổ sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5.000 quân đội bị giết đến không còn một mống, nơi này trong bảo khố tài nguyên đều bị Lục Ly cầm đi, sau đó Lục Ly phóng thích đại thủ ấn đem bên này đại sơn đều cho đánh nát. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lập tức hướng cái này giới diện chủ thành kín đáo đi tới, bên kia bởi vì toàn bộ võ giả bị giết cũng không có tin tức truyền ra, sở dĩ các loại. Chờ, chủ thành bên này nhận được tin tức đoán chừng muốn 7-8 ngày về sau đi. Lục Ly tốc độ rất nhanh, chỉ là hao tốn 3 ngày thời gian tựu đã tới chủ thành phụ cận, sau đó hắn ẩn núp lẳng lặng chờ đợi. Không ra ngoài dự liệu của hắn, 5 ngày sau đó một đội quân sĩ nhanh chóng chạy như bay đến, qua một nén nhang sau trong thành trì mấy cái thánh hoàng lập tức đằng không mà lên, còn có hơn vạn đại quân đi theo băng đằng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành nội có 7 cái thánh hoàng, đi ra 4 cái, còn thừa lại 3 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nội tâm hơi định, hắn không có vội vã động thủ, mà là chờ đợi một ngày sau đó, hắn trực tiếp khảm vào thành nội, cái này thành trì cũng không có mở ra hộ thành đại trận, nhưng trong thành trì giới nghiêm rất nhiều. Đối với Lục Ly tới nói, cho dù là trên tường thành đứng đầy quân đội, những cái kia thánh hoàng thời khắc dùng thần niệm dò xét đều không có ý nghĩa. Hắn muốn đi vào ai cũng ngăn không được, cho dù là mở ra thần văn đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khóa chặt thành nội một cái siêu cấp truyền tống tế đàn, trực tiếp một bàn tay đập đi qua, một cái đại thủ ấn xuất hiện, tòa kia tế đàn trực tiếp bạo liệt. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mặc kệ còn lại võ giả, thân thể nổ bắn ra mà lên, vọt thẳng đi thành bắc phóng đi, hắn thả ra pháp tướng, đối một tòa thành lâu đài đột nhiên đánh tới. Thật can đảm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các hạ là ai, có biết nơi này là cái gì địa phương, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dám cùng chúng ta hồng tộc đối nghịch, ngươi lá gan quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái thánh hoàng giống giận toàn bộ nổ bắn ra mà lên, Lục Ly lại không quan tâm, tiếp tục hướng cái kia tòa thành đánh tới, hắn biết rõ cái này thành bảo bên trong còn có một cái truyền tống tế đàn, hẳn là liên tiếp tiên hồng giới, sở dĩ nhất định phải hủy đi. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy đại thánh hoàng toàn bộ động thủ, Lục Ly trên thân quang mang lóe lên, thả ra huyết mạch thần kỹ thần long biến, hắn thân thể xuất hiện từng mảnh vảy rồng, phía sau xuất hiện vũ rực cùng đuôi rồng, trên đầu xuất hiện long giác, hai tay cũng thay đổi thành long chảo. Mấy đạo công kích đập vào trên người hắn, hắn thân thể bỗng chốc bị đập bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn là Lục Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không phải đã chết rồi sao, làm sao theo hủy diệt chi nhãn bên trong ra? Hắn, phòng ngự của hắn làm sao biến thái như vậy, hắn không bị tổn thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái thánh hoàng kinh hô lên, bởi vì hơn 20 năm trước Lục Ly công kích qua hồng tộc cũng rất nhiều lần thả ra thần long biến trạng thái, sở dĩ rất tốt phân biệt. Bất quá khi đó Lục Ly giống như bị công kích hội. Sẽ, thụ thương, giờ phút này loại trừ lân phiến chóc ra vài miếng bên ngoài, vấn đề gì đều không có. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng cái tự lao đến bên này một cái tối cường thánh hoàng bên cạnh, hắn duỗi ra lợi chảo hung hăng chộp tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái kia thánh hoàng căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thánh hoàng vung mạnh một cái cự đại chiến đao đối Lục Ly móng vuốt bổ tới, Lục Ly trên tay xuất hiện màu đen sương mù trực tiếp hướng chiến đao chộp tới. Tạch tạch tạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để ba cái thánh hoàng quá sợ hãi sự tình phát sinh, kia chiến đao thế mà bị Lục Ly móng vuốt trực tiếp bẻ vụn, kia thánh binh thế mà từng mảnh bạo liệt, Lục Ly móng vuốt đánh thẳng một mạch nhẹ nhõm chộp vào cái này thánh hoàng trên đầu. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh hoàng đầu trực tiếp nổ tung, bị Lục Ly nhẹ nhõm cho vồ chết. Cái này thánh hoàng trước khi chết trên đầu còn ra phát hiện ra một kiện mũ giáp, nhưng vẫn là không có thể ngăn lại Lục Ly một chảo này. Trốn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại hai cái thánh hoàng hù dọa tối cường thánh hoàng đều không thể ngăn trở Lục Ly một kích, bọn hắn lưu lại loại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.